dòng thư nâng niu nét chữ dịu dàng, từng dòng thư ngây ngô cứ giấu kín trong ngăn bàn. Thầm mong cho anh tình cờ qua đây, rồi vừa như trông thấy là bàn tay em đây viết những lời này, là bàn tay em đây cứ cất giữ bao đêm ngày. Mà anh đâu hay vội vàng qua đây rồi lại về bên ấy. Là dòng thư cho anh này mong anh hao gầy, lời yêu sao khó nói ra như vậy. Rồi bao lần buồn vu vơ vì người ngu ngơ, để một mình em bơ vơ. Là niềm riêng em nóng đầy sâu trong tim này, thì thôi em viết hết cho anh vậy. Chỉ mong một lần anh ơi nhìn về em đây, nhìn vào trong đôi mắt này. Sợ rằng anh vô tư sẽ lướt qua như bao lần. Thầm mong cho anh dừng lại nơi đây, tim rộn ràng biết mấy. Từng dòng thư đơn sơ em mang theo đợi chờ, từng dòng thư ngây thơ có nước mắt em bao giờ. Mà anh đâu hay mi buồn cay cay, thương rồi người có thấy. Là dòng thư cho anh này dòng thư cho anh này.